Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 50, chương 50, đám mây trên. Bạch trên biển, hơi lộ ra khẩn trương rằng co còn đang tiến hành lấy. Greg lại càng ngày càng có lòng tin. Hoàn hảo tới không phải một cái kẻ lỗ mãng. Nếu như gặp phải đồng bạn bị bắt, hoa hoa hoa tìm hắn liều mạng. Thật đúng là chịu không nổi. Mang ta đi các ngươi chỗ ở. Greg thuận tay đem gao buông ra. Một cái nhảy lùi lại trở lại trên thuyền nhỏ. Hắn đã rất có thành ý. Hai người này xuất thủ từng chiêu sát nhân. Hắn nhưng khắp nơi lưu tình. Điểm này đối phương mới có thể nhìn ra. Ta gọi Gada. Pháo đồng chiến sĩ rốt cục đem tên của mình nói lên. Sau đó tiếp được đồng bạn Gada đỡ lấy gao. Chiến đấu kết quả đã rất rõ ràng rồi. Bọn họ bại rối tinh rối mù. Trước mắt cái này là Mông Lăng Rách, tiểu quỷ. Rõ ràng có một loại lực lượng thần bí. Coi như mắt không thấy đường, cũng có thể cảm giác được động tác của bọn họ. Ta sẽ dẫn ngươi đi làng. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Nếu không, trong thôn những người khác cũng sẽ không tha ngươi. Gada nói như thế. Greg tuy mạnh, còn không có cường đại đến làng ứng phó không được trình độ. Bằng không cho dù chết, hắn cũng sẽ không đem đối phương dẫn đi. Tốt, ta cũng muốn biết các ngươi tại sao phải từ Gazo đảo đến rồi trên bầu trời. Greg lại một lần nữa bắt đầu lấy buồm. Bước đầu tiên đạt thành. Kế tiếp chỉ cần đến Sandia nhân làng, Vân ẩn thôn, tới một lần ngẫu hứng diễn thuyết. Lấy cho bọn họ tín nhiệm, lại nhìn xuống một bước làm thế nào. Mấy phút sau, Greg đem mới vải bạt quải thượng. Gao cũng tỉnh lại, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu sau. Liền không nói thêm nữa. Thân phận của hắn, vẫn là giao cho tù trưởng để phán đoán được rồi. Được rồi, lưỡng sợi dây. Chúng ta kéo ngươi qua. Phụ trách nói chuyện với nhau Gada vươn tay. Greg gật đầu bắt đầu chuẩn bị sợi dây. Như vậy tốt nhất, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Phốc phốc, mấy phút sau, ở hai người kéo di chuyển hạ Sky Hào nhanh chóng xuyên toa ở bạch trong biển. Greg nhìn xuống Lock Bow, cùng chỉ hướng Angel Island khoảng cách kém chút góc độ. Đại khái ở hướng đông bắc. Cái này cũng bình thường, dù sao Sandia người bình thường tập kích tiến công, Upper Yard. Vì chính là đoạt lại mảnh nhỏ ở mấy trăm năm trước bị xâm chiếm đi. Trên bầu trời duy nhất thổ địa, Skypiea là tất cả thiên Skypiea đảo gọi chung, tựa như bọn họ xưng hô phía dưới vì Thanh Hải giống nhau. Không cần Sandia người giới thiệu, Greg cũng minh bạch Bạch Hải cùng Bạch Bạch Hải. Phân biệt, hai người này không chỉ kém rồi 3.000 thước cao độ. Hơn nữa đối với Vân cách gọi cũng không giống với, ở vào Bạch Hải Vân bị gọi, Milky, mà ở vào 1 vạn thước trên không Bạch Bạch Hải chỗ. Có thể cung người đi lại Vân là, đảo Vân, danh như ý nghĩa, Milky là theo Hải Dương giống nhau chịu tải thuyền bè, Đại Hải. Mà đảo Vân... Còn lại là cấu thành đảo chủ yếu, thổ địa. Bị xông lên thiên không? Gazo đảo một bộ phận còn lại là đến rồi Angel Island phụ cận. Trên chăn các cư dân lúc như chân bảo. Tôn sùng là Upper Yard. Dù sao trước đó, Skypiea trên lại không thấy khoáng vật. Càng không có bùn đất. Bây giờ thần còn chưa phải là Ino, mà là Ganfo. Hắn đã từng nói, đại địa. Là Skypiea người vĩnh viễn hướng tới. Chính là Ino. Cũng không biết là từ đâu Nhi bị lừa dối. Hướng tới hay là vô hạn đại địa. Cũng chính là mặt trăng. Thậm chí vì vậy chế tạo 2 chiếc thuyền song song. Châm ngôn, chiếc này to lớn hoàng kim thuyền. Mặt trăng thổ địa có phía dưới đại sao. Suy hính Rex sờ cả một cái. Chỉ nhớ kiếp trước chung. Địa cầu mặt ngoài diện tích đại khái là mặt trăng 14 lần. Mà trong này lục địa chiếm giữ xấp xỉ 30%. Cũng chính là tương đương với mặt trăng lục địa 4, 7 lần tả hữu. Thế giới này, Greg cúi đầu, nhãn thần vi diệu, nơi này đại hải quá rộng rãi, lục địa quá ít, e rằng thật không có mặt trăng thổ địa nhiều. Đông đông đông, tim đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngẩng đầu Rex thấy được bí mật ở bạch trên biển một con đường khác. Rất kỳ diệu, giấu ở cùng bạch hải tương liên bầu trời đám mây chung. Không phải thiết thực đi tới mà nói, căn bản là không còn cách nào phát hiện, cái này vi vi trong suốt, xoay quanh mà lên cùng loại thang trượt một dạng thông đạo. Loại vật này đại khái chính là lợi dụng vân đai ồ làm được. Hoa lạp lạp, tha duệ thuyền nhỏ Sandia chiến sĩ tốc độ chậm lại. Hô, hô, hít sâu hai lần sau, Rex đem lên cao mang tới không khỏe đè xuống. Nhẹ nhàng nhảy đi tới thuyền nhỏ phía sau, dưới chân thê đạo đạp đứng lên rất có thật cảm giác. Dùng sức đạp mà nói cũng không quan hệ. Gada thanh âm từ phía trước bay tới. Ân, gật đầu Rex cũng không còn khoe khoang. Lão lão thật thật bang hai người chia sẻ một bộ phận áp lực. Chiêm chiếp, hai hướng nam điều phát sinh khoái trá tiếng kêu. Rex minh bạch, đây là đang đắc ý hắn cũng nên rồi cu ly. Bất quá Rex cũng không thèm để ý cái này hai xỏa điều. Một ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói mặt hàng. Người chỉ nhìn chúng nó có thể thay đổi rồi cái này phách lối thái độ. Động Rex, thân thể ngược lại thích ứng nhanh hơn. Chung quanh tầm nhìn từ hơn 10 mét dần dần thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, thẳng đến chỉ có đáng thương vài mét. Mở rộng Haki Kenbunsoku Rex cũng không có ở cao hơn trên bầu trời cảm thụ được uy hiếp. Nghĩ đến cũng đúng, có thể làm bí mật lối đi đồ đạc. Như thế nào lại nguy cơ trùng trùng. Thôi động thuyền nhỏ Rex trong mắt chiếu ra lưỡng người chiến sĩ phía sau hướng về phía trước mở. Rộng cánh, tuy là cùng thân thể liên tiếp không hề vi hòa cảm. Nhưng lại hoàn toàn không giống vật sống. Chỉ biết theo chạy động mang tới phong lắc lư. Thoạt nhìn chỉ giống một loại trang sức phẩm sao. Rex trong đầu hồi tưởng lại Nami đi tới Skypiea lúc nghi hoặc. Vậy tại sao nguyên lai ở tại Thanh Hải Sandia người sẽ cùng Skypiea người có một dạng trang sức phẩm, Ni? Có thể hai người tổ tiên giống nhau. Còn là nói... Tâm tư bắt đầu phát tán Rex lại nghĩ tới Ino từ gia hương bờ ca mang tới bốn thần quan. Ino bản thân không có có cánh. Phía sau đã có bốn cái lôi cổ khảm nạm tiến thân thể. Mà thần quan nhóm là có cánh. Chỉ là cánh lông vũ tiêm bộ phận xuống phía dưới sắp hàng. Cái này lúc lên lúc xuống trong lúc đó. Có cái gì khác nhau chớ? Hoặc có lẽ là chỉ là đơn thuần vì cùng Angel Island cư dân phân chia ra. Quên đi, hay là trước suy nghĩ trước mắt a. Đem tâm tư thu hồi Rex khẽ lắc đầu. Mặc kệ thế nào, hắn rất nhanh thì có thể chính mắt thấy. Đến rồi, theo Gada thanh âm, Rex ngẩng đầu, chung quanh tầm nhìn gần như vì không. Có thể sau một khắc, theo thuyền nhỏ lao ra thê đảo Rex hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là núi trọng thủy phục nghi không đường. Hy vọng lại một thôn. Xuất hiện ở Rex trước mắt hạng thứ nhất sự vật là Lam Thiên. Kiện thứ hai cũng là một cái thật cao đứng thẳng đồ đằng trụ. Mặt trên có khắc hoa văn phức tạp. Ở nơi này cây cột phía trên. Có một ngụm hắc sắc bát tô. Bên trong thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Đưa mắt nhìn lại. Xa xa này có chứa các màu hoa văn chướng bồng chằng chịt thích thú tản ra. Đi lại ở trên mây Sandia người bởi vì thuyền nhỏ mang tới động tĩnh. Cũng đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ nơi đây. Nơi đây nữ có nam có, trẻ có già có thể đều không ngoại lệ. Nhìn về phía Rex ánh mắt đều là tràn đầy nghi hoặc. Lãnh đạm, bất mãn, còn có địch ý. Không cảm giác được một tia đối với người ngoại lai thiện ý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.